Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2436, vị thứ 7 luyện hư tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, vãn bối là ngẫu nhiên phát hiện này yêu xào huyệt khoảng cách nơi đây hơn 1 tỷ dặm. Lý Vĩ Quang thần sắc tâm thần bất định, khó được nhìn thấy tiếng tăm lừng lẫy Thái Hạo chân nhân, hắn muốn kết một cái thiện duyên. Nếu không phải đụng phải Thái Hạo chân nhân, hắn cũng sẽ bán đi tin tức này, đổi lấy một số tu tiên tài nguyên. Dẫn đường A, như tin tức không có vấn đề ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Trường Sinh phân phó nói. Lý Vĩ Quang không ngớt lời đáp ứng, cùng đồng bạn đánh cho một tiếng bắt chuyện, khi bọn hắn ánh mắt hâm mộ trong, bay đến Lân Quy trên lưng. Giống, Lân Quy phát ra một tiếng trầm thấp tiếng gào thét tại trên mặt biển tiến lên như dẫm trên đất bằng, tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, Lân Quy liền biến mất tại biển rộng mênh mông. Xuân đi thu đến, 4 năm thời gian, rất nhanh đi qua. Đang lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều ánh mắt xéo qua nghiêng chiếu vào trên mặt biển sóng ánh sáng lăn tăn, như là phủ thêm một kiện màu vàng trường bào. Vương Lương Thần đang tại dẫn người tuần tra, gió biển từng trận, thỉnh thoảng có thành đội Hải Âu từ trên cao bay qua. Lương Thần thúc công, mau nhìn, đó là cái gì? Có một gã tộc nhân ở khẽ một tiếng, chỉ hướng một cái hướng khác. Vương Lương Thần theo tộc nhân ánh mắt nhìn lại kinh ngạc phát hiện, mặt biển kịch liệt cuồn cuộn nhấc lên một đạo cao hơn ngàn trượng chống trời sóng lớn. Yêu thú, Vương Lương Thần mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Sóng lớn tản đi, lộ ra một cái cực lớn vô cùng con rùa đen, đúng là Lân Quy. Vương Trường Sinh đứng ở Lân Quy trên lưng, thần sắc mãn nguyện. Tại Lý Vĩ Quang dẫn dắt dưới, Vương Trường Sinh thuận lợi tìm được cái con kia lục giai thôn hải bảng xào huyệt, tổng cộng có 2 cái lục giai thôn hải bảng, đều bị Vương Trường Sinh cùng Lân Quy giết chết. Hắn cho Lý Vĩ Quang một số tài vật cho rằng thù lao, lại để cho hắn về sau có lục giai yêu thú tin tức ưu tiên cân nhắc Vương gia. Là Lân Tôn cùng Lão Tổ Tông, chúng tu sĩ nhận ra Lân Quy cùng Vương Trường Sinh, tương đối mà nói, bọn hắn quen thuộc hơn Lân Quy. Lân Quy ngẫu nhiên sẽ một mình rời bến săn giết yêu thú, tộc nhân rất quen thuộc Lân Quy, về phần Vương Trường Sinh, quanh năm bế quan, rất ít lộ diện, rất nhiều tộc nhân đều chưa thấy qua Vương Trường Sinh. Mấy vạn tên tộc nhân, bái kiến Vương Trường Sinh, bản thân tộc nhân ít càng thêm ít. Bái kiến Lão Tổ Tông, Vương Lương Thần đám người nhao nhao khom mình hành lễ, thần sắc nghiêm nghị. Vương Trường Sinh phất phất tay, nói, các ngươi đi mau lên, là, Lão Tổ Tông. Vương Lương Thần đám người lên tiếng, hướng địa phương khác bay đi. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh liền trở về Thanh Liên Đảo. Hắn kinh ngạc phát hiện, một đoàn cực lớn lôi vân trôi lơ lửng ở Thanh Liên Đảo không trung, từng đạo vừa thô vừa to tia chớp đánh xuống, sấm sét vang dội, lôi xà cuồng vũ, cuồng phong gào thét. Lục cửu lôi kiếp, lại có tộc nhân tại trung kích luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh kinh hỉ nảy ra, hắn nhớ không lầm, phù hợp điều kiện hẳn là Liễu Hồng Tuyết cùng Vương Thu Dục, bọn họ đều là ngũ giai luyện đan sư. Xem lôi vân phương hướng, hẳn là Liễu Hồng Tuyết tại trung kích luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh hóa thành một đạo màu xanh ra trời cầu vồng, bay thấp tại một tòa dốc đứng cao phong. Vương Anh Kiệt đứng ở đỉnh núi, nhìn xa hướng không trung lôi vân, sắc mặt ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Anh Kiệt đã đến huyền dương giới sau, lưu lạc man hoang chi địa, ăn hết không ít đau khổ, cùng Liễu Hồng Tuyết đồng sanh cộng tử, giúp đỡ lẫn nhau. Liễu Hồng Tuyết trùng kích luyện hư kỳ, tộc nhân trước tiên thông chi Vương Anh Kiệt, nếu không hắn vẫn còn khổ tu. Đừng lo lắng, Hồng Tuyết không có việc gì. Vương Trường Sinh an ủi, tu tiên như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, từ xưa đến nay, có không ít tu sĩ trùng kích luyện hư kỳ đưa tới cường đại lôi kiếp, chết ở lôi kiếp phía dưới, trong đó không thiếu thiên tài. Ầm ầm sấm sét âm thanh từ trên cao truyền đến, lôi vân kịch liệt cuồn cuộn sau, hiện lên ra một ít màu xanh da trời hồ quang điện, hóa thành màu xanh da trời lôi vân một cái mơ hồ sau, lôi vân hóa thành một đầu kích thước lưng áo vừa thô vừa to màu xanh da trời lôi mãng quanh thân bọc lấy vô số màu xanh da trời hồ quang điện, tản mát ra một cổ cuồng bạo khí tức. Quỳ thủy thần lôi, Vương Anh Kiệt tâm lập tức treo đã đến cổ họng, hô hấp trở nên dồn dập lên. Màu xanh da trời lôi mãng từ trên cao đáp xuống, những nơi đi qua, hư không chấn động vặn vẹo. Một cái 3 mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc, Liễu Hồng Tuyết bàn đứng trên mặt đất, mặc trên người một kiện linh quang ảm đạm màu xanh áo giáp, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải. Nàng đã phục dụng nhiều khối khôi phục pháp lực ngũ giai đan dược, lại tiếp tục phục dụng, hiệu quả không lớn, bởi vậy có thông thiên linh bảo cũng phát huy không xuất ra toàn bộ uy lực, phù triện là sự chọn lựa tốt nhất. Liễu Hồng Tuyết tay lấy ra kim quang lập lòe không ngừng phù triện, hướng trên người vỗ, kim quang lóe lên, bên ngoài thân lập tức nhiều hơn một đạo chói mắt kim quang. Màu xanh da trời lôi mãng đập xuống, mở ra miệng lớn dính máu cắn xé kim quang. Liễu Hồng Tuyết hạnh hé miệng, một thanh ánh sáng màu đỏ loè loè ngọc thước bay ra, ngọc thước mặt ngoài ký hiệu chớp động, rõ ràng là một kiện thông thiên linh bảo, đây là nàng bổn mạng pháp bảo Ly Hỏa Xích. Màu đỏ ngọc thước nhẹ nhàng nhoáng một cái, thả ra một cổ hồng mông mông hào quang, bao lại Liễu Hồng Tuyết toàn thân. Nàng pháp quyết vừa bấm, màu đỏ ngọc thước một cái mơ hồ sau, huyễn hóa ra hơn 1000 đạo hồng sắc thước ảnh, giống như cổ màu đỏ nước lũ bình thường, lần lượt đánh vào màu xanh da trời lôi mãng trên người. Ầm ầm tiếng sấm vang lên sau, màu xanh da trời lôi mãng hóa thành một đoàn cực lớn màu xanh da trời lôi quang, che mất phạm vi hơn 10 dặm, bụi mù bay múa đầy trời. Vương Anh Kiệt sắc mặt siết chặt, không dám thở mạnh, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào màu xanh da trời lôi quang. Nhìn hắn qua một ít ghi lại, một ít tu tiên giả trùng kích luyện hư kỳ thời điểm, bị cuối cùng một đạo lôi kiếp đánh chết. Một lát sau, lôi quang tản đi, bụi mù còn không có tản đi. Vương Anh Kiệt không thể chờ đợi được bay vào trong bụi mù, hắn có thể rõ ràng chứng kiến, Liễu Hồng Tuyết nằm trên mặt đất, bên ngoài thân cháy đen, hai tay huyết nhục mơ hồ trên người tản mát ra đốt trọi mùi, giống như khối cực lớn than đen. Nàng thuận lợi vượt qua lục cửu lôi kiếp, bất quá cũng bị trọng thương, cũng may chẳng qua là một đạo quỳ thủy thần lôi, nhiều hơn nữa vài đạo quỳ thủy thần lôi, nàng khẳng định tan thành mây khói. Phu nhân, nhanh ăn vào kim nhung đan chữa thương. Vương Anh Kiệt lấy ra một viên kim nhung đan, đút cho Liễu Hồng Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim nhung đan một mực được lưu giữ trong gia tộc bảo khố, nếu là có tộc nhân trùng kích luyện hư kỳ, bị trọng thương có thể phục dụng. Một lát sau, Liễu Hồng Tuyết nhẹ thở ra một ngụm chọc khí, vừa cười vừa nói. Cuối cùng là tiến vào luyện hư kỳ, thật không dễ dàng. Liễu Hồng Tuyết hồi tưởng lại qua lại, trong nội tâm xúc động thật lâu. Ngươi đừng nói trước lời nói, hảo hảo điều dưỡng một thời gian ngắn hơn nữa. Vương Anh Kiệt pháp quyết vừa bấm, một đoàn màu xanh da trời đám mây bỗng nhiên hiển hiện, nâng lên hắn cùng Liễu Hồng Tuyết hướng phía không trung bay đi. Không trung bỗng nhiên xuất hiện đủ mọi màu sắc linh quang, một cái mơ hồ sau, hóa thành nhiều đóa ngũ sắc tường vân, rậm rạp chẳng chịt ngũ sắc tường vân hướng phía một cái hướng khác bay đi, lẫn nhau sau khi va chạm hóa thành một đoàn cực lớn linh khí vòng xoáy. Linh khí vòng xoáy trôi lơ lửng ở một tòa xanh biếc trên đỉnh núi cao không, một đạo hồng quang phóng lên trời, hóa thành một cái thật lớn hình người hư ảnh. Song Hỉ Lâm Môn, Vương Trường Sinh hai mắt nhíu lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nếu là Vương Thu Dục cũng tiến vào luyện hư kỳ, Vương gia thì có 8 vị luyện hư tu sĩ. Linh khí vòng xoáy rất nhanh xoay tròn, to như hạt đậu mưa chiếu nghiêng xuống, rơi vào hình người hư ảnh phía trên, hình người hư ảnh tách ra chói mắt linh quang. Một lát sau, linh khí vòng xoáy tản đi, hình người hư ảnh tùy theo tản đi, không trung truyền đến một hồi đinh tai nhức óc sấm sét âm thanh, thiên địa biến sắc, một đoàn cực lớn lôi vân bỗng nhiên xuất hiện ở không trung, đảo bên trên cuồng phong gào thét lôi xà cuồng vũ. Cách chương